Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, hung hăng đàm phán. Dù sao tại đây biển sâu long tộc trong mắt, đương nhiên có thể thấy, người này tộc trong lúc đó nội chiến, mình là không có cần thiết xuất thủ. Biển sâu long tộc vừa nãy bàn tính đánh cho rất tốt. Thế nhưng nếu như biển sâu long tộc ở chuẩn đề xuất hiện thời điểm, cùng chuẩn đề đồng thời ứng đối thương vương, thế cuộc tuyệt đối không chỉ hơn thế. Nhưng dựa theo tô thần thực lực tới nói, tất cả những thứ này trên thực tế là nói không chừng. Nếu như biển sâu long tộc vừa nãy xuất hiện, như vậy này chuẩn đề cùng yêu tộc liên hệ chuyện tình. Nhưng dù là hoàn toàn tọa thật, có điều này biển sâu long tộc cũng không có nghĩ đến. Chính mình sẽ có một ngày lại là bị như vậy đối phó. Tô thần rõ ràng kỳ thực vừa nãy coi như là biển sâu long tộc đi ra. Đối với thế cuộc không hề ảnh hưởng. Chỉ có điều biển sâu long tộc ẩn giấu, chính là để chuẩn đề cùng biển sâu yêu tộc trong lúc đó liên hệ. Có thể nói phải liền như vậy sụp đổ. Mà lúc này biển sâu long tộc, mặc kệ còn có cái gì động tác, ở tô thần trước mặt, cũng có thể nói là không hề tác dụng. Tô thần không dám nói sức chiến đấu của chính mình, coi là thật chính là đã vượt xa cái khác hết thảy cường giả. Thế nhưng vào lúc này, bây giờ tô thần, không thể so nếu nói chuẩn thánh kém. Thương vương, chúng ta cùng nhân tộc vẫn luôn là vật nhỏ không đáng. Hy vọng thương vương thu hồi lục thượng yêu tộc, yêu khí màu đen bên trong. Vị này biển sâu long tộc đã nói như vậy một câu. Vừa nãy chỉ là Khổng Tuyên, biển sâu long tộc lợi dụng tự thân bí thuật, cùng với chính mình đặc thù yêu lực. Này biển sâu long tộc đối phó Khổng Tuyên không khó, nhưng mà thương vương trực tiếp lại đây. Này thái độ đã khá là sáng tỏ. Hiện tại này thương vương nhìn như không nói gì, nhưng ở lúc này, kỳ thực lại là nói rồi rất nhiều thứ. Có điều thương vương coi như là không yếu. Bây giờ biển sâu long tộc mở miệng, cũng là muốn để này thương vương kế hoạch ban đầu triệt để hóa thành vô dụng công. Cái này biển sâu long tộc vẫn là rất thông minh. Muốn để ta trực tiếp đem lang tộc, mãng tộc rút lui đi. Chờ đến mặt sau, chỉ còn dư lại lính mới thời điểm. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tô thần trong lòng quả nhiên là rõ ràng. Này biển sâu long tộc đặc thù ý nghĩ, tâm tư đúng là không sai. Tô thần phải cho ra một chữ tốt, nhưng là đem tô thần xem là kẻ ngu si rồi. Biển sâu long tộc lúc này nói để lang tộc mãng tộc rời đi, cũng không có đưa ra những khác nhận lời. Đến thời điểm lang tộc mãng tộc lý xem ia, còn lại nhân tộc lính mới. Đến thời điểm thế cục này nhưng dù là khá là vi diệu. Cái gì? Này biển sâu long tộc lại là muốn cùng thương vương làm giao dịch. Chúng ta ở đây chiến đấu, sẽ không phải là không có một chút nào tác dụng đi. Không ít lang tộc mãng tộc có chút khiếp sợ. Này biển sâu long tộc, đã để phía dưới những yêu tộc này vô cùng kiêng kỵ. Lang tộc, mãng tộc cũng không nghĩ tới, lập tức sẽ có loại này kịch biến. Liền ngay cả bạch lang vương, mãng vương bị biển sâu long tộc phân phối phương thức, đều khiến cho có chút không cách nào bình tĩnh. Tuy rằng mãng xà này vương, bạch lang vương đều rõ ràng, lập tức nhân vương, không phải cái gì tên ngu xuẩn. Hiện tại biển sâu long tộc, có thể là kế ly gián. Thế nhưng như thế kế sách, đúng là vô cùng độc ác. Có thể bất hòa biển sâu long tộc lên xung đột nói. Ai muốn ý trực tiếp ứng đối biển sâu yêu tộc, thậm chí là biển sâu yêu tộc bên trong, cực kỳ kinh khủng biển sâu long tộc. Hiện tại thời khắc này, trong bóng tối uy hiếp, đã là vô cùng rõ ràng. Hiện nay biển sâu long tộc, có chính mình độc ác tâm tư. Xem ra cũng thật là phải cho nhân tộc cân nhắc. Như vậy không bằng như vậy. Long tộc khu vực, phân cho bản vương một phần. Đến thời điểm bản vương có thể bất hòa long tộc là địch. Tô thần nhìn về phía cái này biển sâu long tộc, trực tiếp chào phúng một câu. Câu nói này để đạo này biển sâu long tộc bóng người có chút không cách nào bình tĩnh. Chính mình cho điều kiện, rõ ràng đã là không sai. Thế nhưng người này vương, Tựa hồ đối với những này, cũng không có cảm giác nhiều lắm. Cùng biển sâu long tộc khai chiến, tựa hồ không phải vị này thương vương cực lực muốn tránh khỏi chuyện tình, mà là vị này thương vương nhất định phải làm thành công chuyện tình. Dám muốn biển sâu long tộc địa phương, ngươi có thực lực này sao? Vốn là biển sâu long tộc đến để Tô Thần cùng mãng tộc, lang tộc có mâu thuẫn. Thế nhưng Tô Thần vừa mở miệng, vị này biển sâu long tộc nhất thời chính mình vào đùa rồi. Đây chính là tương đương với biển sâu long tộc điều kiện. Là để Tô Thần lấy ra chính mình đủ khả năng thật là tốt nơi. Mà Tô Thần mở miệng, chính là muốn biển sâu long tộc táng ra bại sản gần như. Vậy thì hãy chờ xem. Tô Thần đối với này biển sâu long tộc không sợ hãi chút nào. Vốn là vị này biển sâu long tộc cường giả, còn muốn mình có thể không thể lại có thêm những khác thu hoạch. Thế nhưng là không nghĩ tới, chính mình tự nhận là cường đại bối cảnh, tại đây vị thương vương trước mặt, lại là như thế không đỡ nổi một đòn. Điều này làm cho vị này biển sâu long tộc trong lòng đều cũng có chút hoài nghi, lập tức đến cùng có cái gì biến số. Ầm ầm, ở biển sâu long tộc phụ cận, nhất thời bùng nổ ra từng tầng kinh khủng bọt nước. Tựa hồ toàn bộ hải vực nước biển đều là vọt tới biển sâu long tộc trước mặt. Lúc này Tô Thần đối với nước biển khống chế, để bản thân khí định thần nhàn, cực kỳ bình tĩnh. Biển sâu long tộc nhất thời là rơi vào trầm mặc. Lúc này biển sâu long tộc vạn vạn là không có nghĩ đến mình sẽ ở nơi này nhìn thấy như vậy nắm giữ nước người. Phía dưới đã là xuất hiện khô cạn đáy biển, càng là có không ít hải tộc trong thời gian ngắn chính là mất đi nước biển. Cho tới xa hơn một chút địa phương, hiện tại xuất hiện một tầng bình phong vô hình. Như vậy bình phong xuất hiện, thêm vào giờ khắc này Tô Thần ngưng tụ một đoàn quả bóng nước, trong thời gian ngắn liền để vị này biển sâu long tộc có chút bối rối. Chỉ bằng cái này, đã đủ chưa? Tô Thần đem này một đoàn nước hội tụ lên, hình thành một cái bình thường lớn nhỏ kiếm. Thanh kiếm này bị vô hạn áp xúc, trong nháy mắt sinh ra uy thế, thậm chí để lúc này biển sâu long tộc đều cũng có chút không thể chịu đựng. Thậm chí có khả năng ở trong thời gian ngắn bên trong đã bị loại này áp lực kinh khủng cho triệt để tiêu diệt đi. Thời khắc này biển sâu long tộc có loại cực kỳ cảm giác sợ hãi. Lập tức biển sâu long tộc bị Tô Thần chiêu thức ấy dọa sợ. Biển sâu long tộc mặc dù là mạnh hơn, dĩ vãng đều là chưa từng gặp qua có thể như vậy nắm giữ nước biển người. Thậm chí ở yêu tộc bên trong, có thể đem nước biển nắm giữ đến mức độ này người, trên thực tế đều là đã ít lại càng ít. Mà bây giờ Tô Thần không chỉ có là làm được, hơn nữa thủ đoạn này là như thế hung hăng. Mặc dù là biển sâu long tộc, trong lúc nhất thời đều là khó xác định mình có thể làm cái gì. Hiện tại vị này biển sâu long tộc chỉ có thể là ở Tô Thần trước mặt bị mơ hồ áp chế lên. Ngoài ra, biển sâu long tộc thậm chí đều là không có động tác khác. Như thế vẫn chưa đủ. Như vậy cái này đây, Tô Thần khí thế bạo phát, bàn cổ huyết thống uy thế trực tiếp xuất hiện tại bên trong đất trời. Nhất thời bị lấy sạch nước biển hải vực đều là trong nháy mắt có chút run rẩy. Bầu trời mây đen giăng kín. Lúc này không phải Tô Thần ở hỏi dò biển sâu long tộc, mà là trời cao đang ép hỏi cái này biển sâu long tộc. Này đoàn yêu khí bên trong ẩn giấu biển sâu long tộc không cách nào ẩn giấu yêu khí trong nháy mắt bị thổi tan. Một người trung niên đứng ở bên trong, chỉ có điều đỉnh đầu là màu xanh lam đầu rồng. Hiển nhiên là này biển sâu long tộc hóa hình vẫn chưa xong xuôi, thực lực chỉ là ở cảnh giới kim tiên khoảng chừng. Mượn biển sâu yêu tộc yêu khí mới có thể ở trong biển cùng khổng tiên thế lực ngang nhau. Lúc này biển sâu long tộc mất đi nước biển, giống như là ngư nhi mất đi nước như thế. Tuy rằng không đến nỗi trong nháy mắt liền làm mất đi tu vi, thế nhưng đã không có vừa nãy ngông cuồng tự đại. Khí thế của ngươi xảy ra chuyện gì? Biển sâu long tộc nhìn Tô Thần. Này biển sâu long tộc trong mắt nhất thời có nồng nặc sợ hãi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta?